Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 104, cô không xứng. Góc truyện audio.com. Bốp, một cú đánh bất ngờ đập thẳng vào gáy của Minh Anh, khuôn mặt cười bợt chế giễu lúc nãy lập tức được thay bởi sự đau đớn tột cùng tới từ phía sau. Cô cậu chao đảo như muốn té. Chưa dừng lại ở đó, anh trai sủng nịnh em gái cũng thừa nước đục thả câu. Nhân lúc Minh Anh đang đứng không vững liền dùng đôi chân dài miên man của mình gạt chân Minh Anh. Khiến cho anh chàng chính thức tứ đập mặt về phía trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khá Jin, anh làm gì vậy hả? Minh Anh lồm cồm bò dậy. Vì tức giận mà xém nữa đã để lộ tên thật của Khánh Duy. Anh chàng nhanh chóng sửa lại trước ánh mắt đáng sợ của anh trai. Khánh Duy im lặng không nói gì. Chỉ liếc mắt qua chỗ em gái ra hiệu Minh Anh mau chóng ngậm miệng nếu không muốn đêm nay phải ngủ ngoài đường còn mỹ nữ tóc nâu của chúng ta sau khi giáng. Một đòn vào gáy của đối thủ thì đang bẻ khớp tay rôm rốp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Anh như muốn nói. Có giỏi thì làm lại một lần nữa xem coi nào. Minh Anh liền đưa ánh mắt cầu cứu sang Sen. Hy vọng sẽ được bênh vực nhưng vô ích. Tia hy vọng cuối cùng của Minh Anh lại đang loay hoay tìm kiếm thứ gì sau chiếc xe thì phải hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Về bên phía A Cửu thì bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Hai con mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài vậy vì đây là lần đầu tiên họ thấy phó bang của mình bị đánh bởi một người phụ nữ đã thế còn được. Jin ủng hộ lấy lại công bằng cho nữa chứ. Vốn dĩ họ cứ cho rằng người phụ nữ này chỉ theo đuôi phó bang cấp cao hoặc có thể chỉ là người chơi qua đường mà thôi, trước đây chưa từng thấy phó bang cấp cao xuất hiện chung với một người phụ nữ nào cả. Không ngờ địa vị của cô ta trong lòng Jin lại lớn như vậy, tự nhủ với lòng sau này sẽ không đắc tội với người phụ nữ này. Bạn nhỏ Minh Anh mặc kệ uy phong trước mặt bọn A Cửu liền chạy lại bóp vai nhằm làm dịu cơn giận của Khánh Tường. Vừa hay Sen cũng đã tìm thấy vật cần tìm nên cũng đi tới cài lên tóc Khánh Tường một chiếc kẹp tóc ngọc trai. Thì ra lúc cô bước xuống Sen đã nhìn thấy chiếc kẹp này biến mất nên đã đi tới chỗ đỗ xe để tìm cho cô chiếc kẹp này được làm bằng ngọc trai. Nguyên chất hàng xịn 100, vì thế nên giá thành của nó không hề nhỏ. Lại một bất ngờ mới ấp tới bọn A Cửu. Không chỉ Jin mà cả Sen với Minh Anh đều chạy tới cung phụng người con gái này, trong lòng họ bây giờ phải nhẩm một câu nói mà cả đời không dám quên. Tuyệt đối không được đắc tội với cô ta, nếu không sẽ bị ba cỗ máy giết người ghiền nát bấy bá luôn. Người phụ nữ mang khí chất cao ngạo trong bộ đồ sexy quyến rũ kết hợp với chiếc kẹp ngọc trai nữ tính càng làm toát lên vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Được, giống như một bông anh túc. Rất đẹp, rất thu hút, nhưng một khi đã chạm vào nó rồi thì cả đời sẽ không thể thoát ra được. Đùa đi, Khánh Duy là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng, anh chàng muốn tới đây để đua chứ không phải ngồi nhìn nhau. Nãy giờ trong tốc người của A Cửu có một người luôn luôn dõi theo Khánh Duy. Khi thấy anh ta đòi công bằng cho Khánh Tường thì trong lòng ả ta đã không mấy vui vẻ. Bởi vì trong lòng ả ta Jin là một người kiêu ngạo lạnh lùng và không gần nữ sắc. Một nam thần mà ngày đêm cô ta hằng mong ước có được thế mà bây giờ. Đua thì đua, đây là điểm xuất phát cũng như đích đến, phần thưởng là. Là một cái hôn của mỹ nữ. Bên cạnh có một anh chàng nhanh mồm nhanh miệng giành nói. Không biết vô tình hay cố tình mà anh ta không để ý tới ba cặp mắt sắc như dao đang nhìn về phía mình. Được thôi, Khánh Tường hào sảng đồng ý, đôi mắt cong lên ý cười, muốn chơi thì chơi. Tất cả đều ngồi vào vị trí sẵn sàng, trừ Anna, cô gái coi Jin như nam thần bởi vì xe không đủ để đua nên chỉ ngồi một chỗ xem họ đua. Tiếng nổ máy của xe mô tô vang lên trong không gian, khiến cho người đua háo hứng. 3, 2, 1 bắt đầu, những con chiến mã bắt đầu chạy vụt chạy. Họ đều tập trung về phía trước với mong muốn chiến thắng, chỉ riêng một chiếc xe vẫn nằm yên một chỗ. Khánh Tường vẫn không chạy mà ngồi một chỗ ngắm trăng. Này, cô có đua không vậy? Đương nhiên là có, nếu không thì tới đây làm gì? Vậy sao không chạy cùng lúc với họ? Tại sao phải chạy cùng? Cô có biết đua là thế nào không vậy? Anna tức tối lên giọng với Khánh Tường. ban nãy đã khó chịu vì cô được Khánh Duy quan tâm nhìn cô ta thì có hơn cô là bao? Nhiều khi còn kém hơn nữa nhưng tại sao lại được ưu ái như thế? Khánh Tường nổ máy xe bắt đầu chạy. Cách cư xử của Anna không tốt. Lát nữa sẽ xử sau. Theo như trí nhớ của cô về đường đua tử thần thì có rất nhiều khúc cua hiểm trở. Bao gồm cả những ổ voi ổ gà khiến cho nó trở nên khó khăn hơn. Tay đua nghiệp dư cần ít nhất 20 phút mới có thể hoàn thành. Còn cô, 10 phút là đủ, thoát một cái đã đuổi kịp đám người phía trước. Khánh Tường luồn lách qua những khe hở để vươn lên vị trí dẫn đầu mà Khánh Duy đang nắm giữ tốc độ ngày một nhanh hơn và tiếng nổ của xe cũng vang. Lên đáng sợ, nhìn qua bên Khánh Duy. Khánh Tường đưa tay làm động tác chào tạm biệt rồi dồ ga phóng đi. Chỉ còn để lại làn khói mờ ảo phía sau. Nghe tiếng xe đang tới dần, Anna hứng khởi đứng dậy chào đón. Vì cô ta nghĩ người dẫn đầu là nam thần vì trước giờ Khánh Duy luôn là người dẫn đầu. Chai nước trên tay à ta bị bóp méo vì tức giận. Người dẫn đầu không phải là Khánh Duy mà là Khánh Tường. Cô ta không cam tâm. Một lúc sau thì mấy người kia mới chạy về đích. Còn Khánh Tường thì đang dựa người vào xe. Tay ôm nón bảo hộ kiêu ngạo nhìn từng người. Quá kém, chỉ cần 10 phút là xong. Thế mà mấy người này làm gì mà lâu thế? Cô chơi ăn gian, có phải cô đã tìm đường tắt nào mà đi không? Tôi không tin cô có thể làm được điều này. Anna phẫn nộ dậm chân đùng đùng khiến cho A Cửu xấu hổ chạy lại dỗ dành. Hay em thử đua với cô ấy rồi sẽ biết thôi. A Cửu gợi ý để bắt đầu một cuộc đua mới cũng như dỗ dành bạn gái hết giận. Anna nghe vậy thì mắt đột nhiên sáng rỡ lên vì thích thú, có lẽ đây là cơ hội để chứng minh cho nam thần thấy cô ta có điểm mạnh. Khánh Tường nhận lấy chai nước ép mà Khánh Duy đưa. Cô nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra rồi ngửa cổ uống một ngụm nước. Gương mặt xinh đẹp thanh thoát hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo, đôi môi căng mọng khẽ nhếch lên khiến bao người ngẩn ngơ, chất giọng lạnh lùng quyến rũ. Lần đầu tiên vang lên khiến cho con tim sao xuyến. Đua với tôi, cô không đủ trình, cách chương.